Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2086. Chương 2086. Nhanh đi phía nam. Người bình thường nhìn lấy đây hết thảy, không có coi ra gì, chỉ là tưởng rằng cái gì mới lạ quảng cáo thủ đoạn. Dù sao, hiện tại thương nhân vì hấp dẫn nhãn cầu, cái gì không tiết tháo, không có hạn cuối sự tình làm không được. Thế nhưng là, những cái kia vụng trộm nhìn chăm chú lên nơi này những người tu đạo, có thể không thế nào nghĩ, tu đạo người muốn giết người thì sẽ không đùa giỡn. Đây chính là hội thật giết. Mà lại, cái kia hai nữ tử trên thân xuất hiện sát khí, đồng dạng cũng là thật sự rõ ràng, không hề giống là đang diễn trò. Bên này náo ra đến động tĩnh rất lớn, hấp dẫn không chỉ là đúng lúc ngay trên con phố này tu đạo người, thì liền những cái kia vốn là trong tửu điếm tĩnh tọa nghỉ ngơi, yên lặng điều tức, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón buổi tối hôm nay lão gia hỏa, cũng không tự chủ được đem thần thức dò xét đến nơi đây. Muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia gọi Vương Tiểu Mộc gia hỏa đến tột cùng đem tin tức gì tiết lộ ra ngoài, vậy mà để vốn là bạn tốt mấy người trở mặt thành thù. Long cong, một tiếng long cong minh thanh đột nhiên vang lên, lại là bên trong một nữ tử, trong lúc đó rút kiếm hướng về phía nam nhân kia phóng đi. Một người khác cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ là trong chớp mắt, liền đến nam nhân kia sau lưng. Vương Tiểu Mộc, nhận lấy cái chết. Vương Tiểu Mộc một mặt tuyệt vọng, dữ tợn giống to, tới thì tới a, ai sợ ai, bất quá, các người phải suy nghĩ kỹ, ta Vương gia cũng không phải dễ trêu, thì coi như các người thật giết hắn, cũng phải tiếp nhận Vương gia chúng ta lửa giận. Hai nữ nhân rõ ràng không có nghe hắn nói nhảm, tâm tư chỉ là bình tĩnh hai tấm xinh đẹp mặt, trường kiếm trong tay, giống như kinh hồng giống như, dưới ánh mặt trời, lóe ra một đạo lại một đạo hàn quang, chung quanh người bình thường thấy thế, đâu còn có xem náo nhiệt tâm tư, má ơi, đây thật là đang đánh nhau a, mà lại, hai cô gái kia từ sông đi lên thời điểm, vậy mà nhanh chỉ còn lại có hai đạo cái bóng, đây là người nào a? Rất nhiều tu đạo người âm thầm gật đầu. Hai nữ nhân này tu vi coi như không tệ, bên trong một cái người là cầu đạo cảnh đỉnh phong, mà một cái khác lại nhưng đã bước vào nhập đạo cảnh. Tại cái tuổi này tới nói, đã rất không tệ, tuy nhiên cùng thiên tài hai chữ này không có quan hệ gì, nhưng là tuyệt đối không tính là tầm thường. Đến mức cái kia gọi Vương Tiểu Mộc ra hỏa, ánh mắt kia hoặc là thần thức rơi xuống trên người hắn thời điểm, rất nhiều người đều không tự chủ được lắc đầu. Chết chắc, chỉ là cầu đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Dạng này một cái gia hỏa, tại hai cái tu vi cao hơn hắn người vây công phía dưới, một chút xíu còn sống hy vọng đều không có. Bọn họ lúc này cũng minh bạch, vì cái gì hai nữ nhân này chỉ là dùng đơn thuần kiếm chiêu công kích cái kia nam nhân. Dùng kiếm lời nói, tạo thành oanh động còn nhỏ một chút, cũng sẽ không cho người bình thường mang đến quá chấn động mạnh lay. Mà lại, cho dù là dạng này, bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay giết cái kia nam nhân. Quả nhiên, cái kia gọi Vương Tiểu Mộc nam nhân, chỉ là miễn cưỡng trèo chống hai chiêu về sau, chỗ ngực đã trúng một kiếm, sắc mặt hắn vốn là dữ tợn vô cùng, hiện tại toàn thân máu tươi, càng là lộ ra dọa người đáng sợ. Hắn che ngực, phẫn nộ mà oán độc nhìn lấy trước người hắn hai nữ nhân, ngửa mặt lên trời gào to, ta nói qua, ta không có nói với ngoại nhân qua sự kiện kia, các người thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Tiểu Mộc, bên trong một nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, vốn là ta cũng đem ngươi trở thành làm là bạn tốt nhất. Thế nhưng là, ngươi quá khiến ta thất vọng. Cho nên, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Vương Tiểu Mộc tựa hồ tác dụng lực lượng toàn thân, giống to, buổi tối hôm nay, trọng bảo xuất hiện địa phương, tại phương nam 100 dặm, im ngay, im ngay. Hai tiếng khẽ kêu đánh gãy nam nhân lời nói. Các nàng sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận lại sợ, bối rối nhìn liếc chung quanh, không còn có nửa điểm do dự, trực tiếp lưỡng kiếm đâm ra. Vốn là không có sức hoàn thủ Vương Tiểu Mộc, tự nhiên tránh không khỏi cái này lưỡng kiếm, một kiếm đâm trúng hắn vị trí hiểm yếu, mặt khác một kiếm thì là trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong. Cổ cùng ở ngực đều tại vù vù bốc hơi nóng bừng bừng huyết dịch. Nam nhân này rốt cuộc không nói ra một câu, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, trùng điệp té ngã trên đất. Cái kia hai cái giết người nữ nhân, liếc nhau, thân thể run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Các nàng cùng nhau gật đầu, bóng người nhanh chóng muốn một bên đường bay tán loạn mà đi. Giết, giết, giết người rồi. Lúc này, những cái kia nhìn xa xa bên này tình huống người bình thường, mới phát hiện sự tình tính nghiêm trọng, nguyên một đám hoảng sợ đại kêu ra tiếng. Đồng thời nguyên một đám tranh nhau chen lấn hướng nơi xa chạy trước. Hai nữ nhân kia giết người, bọn họ có thể tất cả đều là tận mắt nhìn thấy nhân chứng a. Ai biết hai người bọn họ có thể hay không đột nhiên nổi điên, tới đem bọn hắn cũng tất cả đều giết. Chạy đi, vốn đang rất náo nhiệt trên đường cái, trong chớp mắt thì không có một ai, chỉ là mặt đất nhiều một bộ vô cùng thê thảm xác chết, vô số đạo thần thức tại cái kia xác chết phía trên quét tới quét lui. Xác nhận hắn thật sau khi chết, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một người trung niên nhìn lấy một cái tóc trắng xóa lão giả, nghi hoặc hỏi, tiểu tử kia, nói là thật sao? Lão giả kia hơi hơi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cần phải giả không? Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, bọn họ trước đó là bằng hữu, cũng là bởi vì bí mật này mới trở mặt thành thù. Vậy chúng ta hiện tại ngay lập tức đi phương nam 100 dặm. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, sự kiện này không cho trì hoãn, gia tộc bọn ta đến sớm một khắc, có lẽ liền có thể chiếm trước tiên cơ. Siêu siêu siêu, mấy bóng người xông lên trời, dần dần biến mất tại tô nam phương nam chân trời. Một cái khác trong tửu điếm, Hiền, vừa mới sự tình, ngươi đều biết, là sư phụ, một cái tuổi trẻ tuấn tú nam nhân, đối với bên người trung niên nhân cung kính nói ra, lần này chúng ta các tạo sơn, đối tiên môn tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, chúng ta là không phải lập tức chạy tới. Trung niên nhân kia trầm ngâm một lát, tuy nhiên 10 phần có thể là thật, nhưng là, cũng không bài trừ, đây là có người cố ý diễn cho chúng ta nhìn. Vì cơ duyên kia, cho dù chết mấy người, cũng không có gì lớn không? Cái kia sư phụ, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ sao? Làm hai tay chuẩn bị, trung niên nhân nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phương nam 100 dặm nhìn chằm chằm, mặc kệ có bất cứ tin tức gì, ta đều sẽ trước tiên thông báo ngươi. Ngươi cũng giống vậy, bên này nếu có dị tượng, ngươi cũng lập tức nói cho ta. Đúng, sư phụ. Lại một bóng người phóng lên tận trời, mà cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu người, đều đem cái kia một nam hai nữ bộ phim để ở trong mắt. Bọn họ nguyên một đám thần sắc trịnh trọng, thương lượng sau một lát, hướng lên thiên không bóng người càng ngày càng nhiều. Nhiều người hơn thì là bắt đầu đi bộ tại mặt đất phi nhanh, sau xe hơi còn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Dù sao, chỉ có tiến vào văn đạo cảnh mới có tư cách ngự không phi hành, mà trên cái thế giới này lại nào có nhiều người như vậy nghe đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.